Ngọc xin chào các bạn. Trong buổi đọc truyện đêm khuya trên kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya hôm nay, Ngọc Mai xin phép tiếp tục giới thiệu tới các bạn diễn biến tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu. Truyện được biên dịch bởi Jessica Lee tại thế giới truyện của jess.blogspot.com. Vui lòng không re-up khi chưa có sự đồng ý từ website truyện ma sợ vãi tè.com và kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Hoàng Mập phòng trừng đã biến đau khổ thành sức mạnh. Mới có 2 tháng, trong cơ thể tinh lực dồi dào, quàng quả tạ to bự thực ra trước cặp mắt trợn tròn của ban giám khảo. Cả hai đều được học viện thể dục tuyển chọn. Vừa nhận được thông báo trúng tuyển, hai người lập tức tìm quán ăn nhỏ, gọi ra 2 chai bia. Ôi dồi ôi, đúng là quang tông diệu tổ. Không ngờ kiếp này á, Mập ca tôi có thể đậu loại ưu học viện thể dục thành đô cơ chứ. Hoa Mập nói rồi cười đến mức thịt mỡ rung rung, cầm chai bia tu một hơi. Này, cậu có biết không hả? Vừa rồi á, tôi gọi điện cho cha mẹ tôi nhá. Tôi báo cho họ biết là tôi thi đậu học viện thể dục thành đô. Úi dồi ôi, khó phải hỏi. Bọn họ vui mừng cỡ nào cậu biết không hả? Hoàng Mập vừa cười vừa nói. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu, cho lòng hắn cũng vui thay cho Hoàng Mập. Bản thân hắn đương nhiên có thể thi đậu, chỉ lo cho thành tích của cu Mập. Lâm Hiểu Phong cầm chai bia uống một ngụm. Thi đậu là mừng rồi. Hoàng Mập thấy thế liền nói. Hiểu Phong, chúng ta thi xong đại học rồi, lập tức đi tìm cổ bà chữa cái bệnh ấy cho tôi đi, thế nào hả? Lâm Hiểu Phong vừa nghe liền hỏi. Chuyến này chắc phải đi xa nhà một thời gian đấy, cha mẹ cậu đồng ý chứ? Úi dồi, yên tâm. Hoàng Mập phe phẩy tay. Cha mẹ tôi á, nghe tên tôi báo tin thi đậu đại học học viện thể dục thành đô, dù muốn xuất ngoại bọn họ cũng phải đập nồi bán sắt để tôi được đi xả hơi ấy chứ. Hoàng Mập hãnh dị khoe khoang. Bọn họ chưa từng nghĩ là tôi có thể thi đậu cơ. Được rồi, nghỉ ngơi 2 ngày đã rồi hãng nói. Hoàng Mập vừa nghe tức khắc vỗ đùi. Thôi đừng nghỉ nữa đại ca, cậu không biết là đến nằm mơ tôi cũng mơ thấy cả đời này không thể có bạn gái, cả nhà chỉ trông cậy mình tôi nối dõi tông đường. Tôi cũng chưa dám nói cho cha mẹ biết chuyện này cơ. Đi, nếu bọn họ mà biết thì... Hoàng Mập cứ vậy than thở ỉ ôi. Lâm Hiểu Phong lừa một cái. Đâu có nghiêm trọng như cậu nói. Uống bia đi, mai tôi đi hỏi thăm một chút, tìm được cổ bà có thể phá giải âm sát khí trên người cậu rồi hãng nói. Kỳ thực Lâm Hiểu Phong đi dẫn Hoàng Mập đến Bắc Kinh tìm sư phụ, mấy chuyện này dễ giải quyết thôi. Nhưng sau đó hắn nghĩ lại, thấy việc còn con như vậy không nên làm phiền sư phụ. Hiện tại hắn đang rèn luyện bản thân, việc gì có thể tự mình giải quyết thì sẽ tận lực mà làm. Hôm sau, Lâm Hiểu Phong bắt đầu tìm kiếm thu thập tin tức khắp nơi, xem có cổ bà nào thực sự cao tay hay không. Liên tiếp 5 ngày như vậy, rốt cuộc nghe được ở khu Trường Thọ, thành phố Trùng Khánh có một cổ bà rất nổi tiếng, gọi là Long Bà Tử. Nghe đồn Long Bà Tử này đã hơn 90 tuổi, cực kỳ có danh tiếng ở địa phương. Giữa trưa cùng ngày, Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập đón xe, vội vàng đến khu Trường Thọ. Hoàng Mập có chút cao hứng. Này này, Hiểu Phong này, sau khi giải trừ âm dương sát khí trong người tôi ấy, chúng ta ra ngoài du lịch một chuyến đi, ok? Đau khổ chờ đợi hơn 2 tháng rồi, rốt cuộc vén mây mù thấy trời xanh, trong lòng cậu ta có thể không vui à? Lâm Hiểu Phong cười hỏi. Du lịch á, tiền đâu mà đi? Lúc trước giúp Tiếu Hoàng Hổ giải quyết Vương Sâm, ông ta nói trả 10 vạn, kết quả không thấy Tiếu Hoàng Hổ nói gì. Sau xảy ra chuyện của Tiếu Lệ Lệ, Lâm Hiểu Phong càng không mong lấy được số tiền này. Hoàng Mập ngồi bên cạnh Lâm Hiểu Phong cười nói. Ui giời ơi, biết cậu nghèo rồi. Mập ca tôi ra tiền là được chứ gì. Truyền thuyết Vân Nam có một lễ hội thần bí, hai đứa mình phải đến đấy mở mang kiến thức mới được. Lâm Hiểu Phong gật đầu ngáp một cái rồi dựa vào ghế ngủ. Lâm Hiểu Phong không quá để ý đến mấy chuyện ngoài lề, chỉ cần Long Bà Tử thực sự có bản lĩnh loại bỏ được âm sát khí cho người Hoàng Mập thì thế nào cũng xong thôi. Ngồi xe buýt đường dài hơn chừng 3 tiếng mới vào được nội thành khu Trường Thọ. Nhìn phố xá ngoài cửa sổ, hai người có chút tò mò. Đây là lần đầu tiên họ tới nơi này. Sau khi xe buýt vào bến, Lâm Hiểu Phong vác theo túi da màu đen, Hoàng Mập theo sau cùng nhau đi ra ngoài. Hoàng Mập thoáng nhìn đồng hồ. Này, không biết là hãng Thủy Hâm mấy giờ tới đón bọn mình nhỉ? Hạng Thủy Hâm vốn là người Trường Thọ, đến Vạn Châu học tập, thi đại học xong liền trở về Trường Thọ. Trước khi hai người tới đây đã gọi điện thoại cho cậu ta hẹn lúc 3:30. Kết quả đến giờ chưa thấy người đâu. Này, gọi lại xem sao đi. Lâm Hiểu Phong vừa cầm di động, đột nhiên bên đường đối diện có chiếc taxi dừng lại, một người xuống xe. Hạng Thụy Hâm mặc quần áo chơi bóng rổ, cả người mướt mồ hôi chạy qua cười nói. Ayo ayo, hai cậu thực sự tới Trường Thọ đấy à? Tưởng là các cậu nói giỡn cơ. Hoàng Mập xoa bụng. Hạng ca ơi, đây chính là địa bàn của cậu. Này, mau mời bọn tôi bữa cơm đi chứ. Ừ, đi theo tôi. Hạng Thụy Hâm đưa hai người tới con phố đối diện bến xe, nơi đây có rất nhiều nhà hàng. Hạng Thụy Hâm liên tiếp gọi bài 8 món. Ông chủ ơi, cho đĩa thịt xào thập cẩm này, thịt xào ớt xanh. Sau khi Lâm Hiểu Phong ngồi xuống cười nói. Tiểu tử cậu, lúc trước đi học sao không thấy hào phóng như vậy chứ? Không giống, các cậu tới Trường Thọ, tôi làm chủ mà. Hạng Thụy Hâm vuốt cái trán đầy mồ hôi. Mà đúng rồi, các cậu tới Trường Thọ làm gì thế? Chơi mấy ngày à? Lâm Hiểu Phong hỏi luôn. À, để tới chơi vài ngày. Mà đúng rồi, nơi này có phải là có một chỗ gọi là Thiên Đài Tự hay không? Hạng Thụy Hâm nghe vậy gật đầu, có chút kỳ quái nói. Ừ thì đúng là có, nhưng làm sao thế? Các cậu định qua đó chơi à? Hoàng Mập nhịn không được. Này, nghe nói trong đấy, trong Thiên Đài Tự ấy, có Long Bà Tử phải không? Cái gì? Cậu nói lão thái bà kia? Cả ngày thần thần bí bí, ở cạnh Thiên Đài Tự ấy, hình như bà ta không con cái, một mình đơn độc sống trên núi Kỳ Tiềm. Nếu mà đi Thiên Đài Tự dâng hương, có thể nhìn thấy căn nhà rách nát của bà ta. Lâm Hiểu Phong nghe xong hỏi. Uống chút bia chứ nhỉ? Ừ, chút thôi. Sau khi dự kỳ thi tuyển sinh, Hạng Thụy Hâm liền quay về Trường Thọ. Hứa Thần Tài cũng trở về quê của mình. Sau đó lớp học liên hoan, Lâm Hiểu Phong với Hoàng Mập cũng không dự. Ba người uống hết thùng bia. Gần đến cuối buổi, Hạng Thụy Hâm nhiệt tình mời hai người đến nhà mình ở. Lâm Hiểu Phong từ chối. Chúng tôi tới đây có chút việc riêng, ở khách sạn cho tiện. Cầu nước xong, Hạng Thụy Hâm có việc rời đi trước. Mình Lâm Hiểu Phong kéo Hoàng Mập say như chết đến bến xe gần đấy tìm khách sạn nhỏ, thuê phòng nghỉ ngơi. Ngủ một giấc đến 11 giờ khuya, Lâm Hiểu Phong mới tỉnh lại. Hắn vươn vai nhìn Hoàng Mập đang gáy khò khò bên cạnh hắn. Cô Mập ơi, dậy thôi. Hoàng Mập mơ màng. Đừng có lừa thôi, chờ đã sáng đâu. Lâm Hiểu Phong cười nói. Cậu có muốn đi bái phòng Long Bà Tử không đấy? Hoàng Mập nghe vậy, mắt chớp tình cả người, lập tức ngồi dậy nhìn xung quanh. Giờ đi liền à? Họ có vớ vẩn, mấy chuyện thế này chẳng nhẽ đi làm giữa ban ngày. Sau khi hai người rời khỏi khách sạn, liền gọi chiếc taxi đi về phía Kỳ Tiềm Sơn. Kỳ Tiềm Sơn cách nội thành Trường Thọ khoảng nửa giờ đi xe, thực sự hẻo lánh. Người tới đây cơ bản đều là lên Thiên Đài Tự thắp hương bái Phật. Trên đường đi, Lâm Hiểu Phong giả bộ làm khách du lịch, nói chuyện phiếm cùng với tài xế. Lâm Hiểu Phong khéo léo bắt chuyện. Sư phụ này, Thiên Đài Tự có linh không ạ? Tài xế khoảng hơn 40 tuổi nghe vậy cười ha hả. Hơ, mấy cái chuyện này sao mà ai biết được. Bất quá khu Trường Thọ chúng tôi chỉ có mỗi ngôi chùa này thôi, mặc kệ linh hay không linh, dù sao người tới thắp hương cũng nhiều mà. Lâm Hiểu Phong lại hỏi. Nghe nói trên núi có một cổ bà kêu Long Bà Tử, có thật không ạ? Tài xế vừa nghe lời này sắc mặt có chút thay đổi, liếc nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Cậu hỏi cái này để làm gì? Lâm Hiểu Phong cười. À, chẳng phải là vì tò mò sao ạ? Ừ thì tôi chính là người Kỳ Tiềm Sơn này. Bà cụ đó tuổi già cô đơn, cả ngày ở trong nhà. Khi còn nhỏ, mấy đứa trẻ con sống gần đó như bọn tôi đều bị cảnh báo không được lảng vảng quanh chỗ Long Bà Tử. Nghe tài xế taxi nói thế, Hoàng Mập có chút sốt ruột. Thế rốt cuộc bà ta có phải là cổ bà thực sự hay không? Không thể trách Hoàng Mập nóng vội được, bởi việc này liên quan đến hạnh phúc nửa đời còn lại của cậu ta. Tài xế taxi xua xua tay. Phải hay không phải thì ai biết được. Bất quá đúng là có trẻ con tò mò tới gần nhà Long Bà Tử, kết quả bị mất tích đấy. Lâm Hiểu Phong nghi hoặc. Mất tích ư? Tài xế taxi cười lớn. Ừ, sau đây báo cảnh sát. Bọn họ cũng tìm đến Long Bà Tử nhưng mà không thấy bà ta đâu. Rốt cuộc thì cảnh sát phải xử lý vụ án thành bị lừa bán. Lâm Hiểu Phong nghe vậy trong lòng trầm xuống. Nếu đúng như những gì ông ta nói, Long Bà Tử thực không dễ tìm. Chuyến đi này coi như là không đơn giản như mình tưởng. Đương nhiên trong lòng Lâm Hiểu Phong hoàn toàn không lo lắng. Đến Minh Đường hắn cũng chẳng ngại, sao có thể sợ một cổ bà chứ. Rất mau xe tới chân núi. Thanh toán tiền xong, tài xế taxi chỉ về phía một con đường nhỏ. Hai người nhá, cứ đi theo con đường này đi lên. Thấy bên trái quốc lộ có rừng trúc. Trong rừng trúc có ngôi nhà tồi tàn. Đó chính là nơi mà Long Bà Tử ở đấy. Tôi khuyên các cậu là đừng nên qua đấy. Ừ, yên tâm đi. Lâm Hiểu Phong gật đầu nghĩ thầm, bác tài này đúng là rất nhiệt tình. Con đường tối đen như mực, hai người phải lấy di động làm đèn, một mạch đi lên núi. Thiên Đài Tự tuy rất nổi tiếng ở Trường Thọ, nhưng ngày thường cũng không nhiều người tới thắp hương bái Phật. Chỉ vào ngày sinh thần của Bồ Tát mới xuất hiện cảnh tượng biển người tấp nập. Hòa Mập theo phía sau nói, Hiểu Phong này, Long Bà Tử kia có thể trị hết bệnh cho tôi à? Lâm Hiểu Phong trả lời, thì lát nữa bất luận thế nào cũng phải cẩn thận chút đấy. Đi chừng 20 phút, bên trái quốc lộ rốt cuộc xuất hiện rừng trúc. Con đường nhỏ âm u tĩnh mịch kéo thẳng vào sâu trong rừng trúc. Đi thôi. Lâm Hiểu Phong rút kim tìm kiếm trong túi ra đi đằng trước. Rất nhanh, hai người tới trước một căn nhà gỗ. Ngôi nhà này thoạt trông rách mướp tả tơi, hơn nữa trong nhà ngẫu nhiên xông ra mùi hôi thối kinh tởm. Lâm Hiểu Phong khẽ cau mày, tiến lên phía trước gõ gõ cửa gỗ. Một lát sau cách một tiếng, một lão bà vẻ mặt phúc hậu ra mở cửa. Bà ta trông bình thường như mấy lão thái bà nông thôn, mặt đầy nếp nhăn, lưng còng, chỉ cao chừng mét rưỡi, gầy cỏ mố miếu. Lão bà chậm rãi mở miệng, các người là... Giọng bà ta thè thé, nghe có chút chói tai. Lâm Hiểu Phong cười nói, người là Long bà ư? Bằng hữu của tôi chúng phải âm sát khí, muốn nhờ Long bà giúp loại bỏ âm sát. Thực xin lỗi, ta không hiểu ngươi nói cái gì. Long Bà Tử nói xong để đóng cửa. Tuy ánh sáng u ám, nhưng thời điểm mình nhắc tới âm sát, ánh mắt bà lão này chợt lóe sáng. Lâm Hiểu Phong vui mừng, xem ra mình không tìm nhầm người. Hắn giơ tay chặn lại cánh cửa, cười nói, lão bà, người suy xét một chút đi. Long Bà Tử cau mày, bên ngoài đều nói ta là cổ bà cực kỳ hung ác, các ngươi không sợ ư? Lão bà có hung ác hay không không liên quan đến chúng tôi. Tôi chỉ đưa bạn tới giải trừ âm sát. Lâm Hiểu Phong nói vậy. Long Bà Tử nghe xong lời này, xoay người đi vào bên trong, không hề cự tuyệt. Lâm Hiểu Phong quay đầu nói nhỏ Hoàng Mập, vào đi. Nói rồi hắn thuận tay thu lại kim tiền kiếm. Long Bà Tử này mặt mũi lương thiện, thực khác xa với những gì tài xế kia nói. Lâm Hiểu Phong có thể lý giải, phàm là người có năng lực khác thường hay bị đồn thổi quá lên, thậm chí khiến người khác không dám tới gần, lâu dần thì lan truyền thành lão thái bà giết người không chớp mắt là chuyện bình thường. Hai người đi vào trong nhà. Bên trong ánh đèn thực u ám, đồ đạc đơn sơ, chỉ có tấm ván gỗ kê thành giường, một cái bệ nấu, một chiếc bàn gỗ. Cạnh bệ nấu là cái thùng gỗ rất lớn. Thùng gỗ tỏa ra mùi hôi thối nồng đậm. Long Bà Tử cúi người rót hai chén trà. Ngồi đi. Lâm Hiểu Phong ngồi xuống uống một ngụm. Long bà, trong thùng gỗ kia được cái gì thế? Long Bà Tử nói, một ít nước thuốc ta dùng để trị bệnh thôi. Lâm Hiểu Phong tò mò, sao bà lại ở một mình trong căn nhà gỗ đơn sơ thế này chứ? Long Bà Tử vừa nghe thở dài, ngồi xuống đối diện hai người nói, lúc còn trẻ ta theo tỷ tỷ học vu cổ thuật, kết quả chẳng ai dám cưới ta, thậm chí bọn họ mới nhìn thấy đã sợ hãi, cuối cùng thì bị bọn họ đuổi ra khỏi thôn. Ta sống trong rừng trúc này cũng được 70 năm rồi đấy. Nói xong Long Bà Tử cười lớn. Hoàng Mập tò mò, trên đường tới đây bọn tôi nghe người ta nói là lúc trước trẻ con mất tích gần nhà bà. Lâm Hiểu Phong vừa nghe trợn mắt lườm Hoàng Mập một cái, tự dưng cậu ta hỏi vấn đề này làm gì chứ. Bất quá Long Bà Tử vừa nghe không nổi giận, cười ha hả nhìn hai người, các người nghĩ do ta làm ư? Khi đấy khắp nơi đều là mẹ mìn, có một đứa trẻ chơi bên ngoài nhà ta, kết quả bị người ta bắt đi. Một bà lão như ta chứng kiến nhưng không thể làm gì được. Rốt cuộc mọi người khẳng định là ta hại đứa bé kia. Lòng bà Tử lắc đầu. Ta không muốn giải thích. Dù sao thì cũng hiểu lầm sâu vậy rồi. Dạ, thưa ngại quá. Hòa Mập vừa nghe sắc mặt thoáng ửng đỏ, nhận ra mình đã hỏi một câu quá vô duyên. Trong lòng Lâm Hiệp Phong cảm thấy bà cụ này thực đáng thương. Chỉ vì học một ít vô cổ thuật, kết quả bị những người xung quanh coi như yêu quái. Một mình sống lẻ loi 70 năm, nghe mà xót xa. Không phải người thường nào cũng có thể hiểu được. Lâm Hiệp Phong xin lỗi. Thật ngại quá Long bà đã nhắc tới mấy chuyện này. Long bà cười một chút xua xua tay. Thôi không sao, bị người ta hiểu lầm lâu như vậy, ta sớm quen rồi. Các ngươi thực sự không hề sợ ta, có thể cùng ta trò chuyện, rất tốt. Nếu mà ta đoán không nhầm, các ngươi cũng là người của giới âm dương à? Lâm Hiểu Phong gật đầu thừa nhận. Ừ, quả nhiên là thế. Lòng bà cảm thán. Nếu là người thường, sao không thể thông cảm cho lão thái bà này? Trước đây ta không nên học vu cổ thuật, học đạo thuật tốt hơn. Hiện giờ không bị người ta gọi là tà ma yêu quái. Lâm Hiểu Phong nói. Thuật không phân biệt thiện á, chỉ con người mới phân biệt thiện á. Vu cổ thuật cũng vậy. Lúc ban đầu khi vu cổ thuật xuất hiện, chính là dùng để trị bệnh cứu người. Chẳng qua bị nhiều kẻ giáp tâm bất thiện, dù là mấy chuyện tà môn ma đạo thôi. Lòng bà Tử nhìn Lâm Hiểu Phong ánh mắt sáng ngời. Ngươi có thể minh bạch đạo lý này đến thế à? Đám tiểu bối Long Hồ Sơn, Mao Sơn, nghe nói ai học tà thuật, gào to thét lớn, trả miêu trừ ma. Uổng cho bọn chúng xuất thân danh môn lại không hiểu được đạo lý này. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu, thầm cười nói rằng địa vị của sư phụ mình há phải người bình thường. Nếu tính ra thân phận của mình so với đám truyền nhân Mao Sơn hay Long Hồ Sơn chính thống còn cao hơn mấy bậc. Lâm Hiểu Phong hỏi, Long bà này, nói nhiều vậy rồi, chúng ta nên bàn chính sự đi. Bằng hữu của tôi bị nhiễm âm sát khí, không biết bà có thể giúp cậu ta loại trừ không? Lòng bà thoáng nhìn Hoàng Mập. Đây là chuyện nhỏ thôi, bé mập này, qua thùng gỗ kia ngâm mình đi. Trên đời này, Hoàng Mập ghét nhất chính là người khác kêu cậu ta béo. Thế nhưng hiện tại không thể tỏ ra tức giận, lại còn vui mừng hớn hở chạy đến bên thùng gỗ. Bà chợt nhăn mặt nhăn mũi. Úi dồi, lão bà ơi, cái này thối lắm. Lâm Hiểu Phong tiến lên phía trước, ghé vào tai Hoàng Mập nhỏ giọng. Cậu chịu khó chút đi, thối một chút, nhưng có thể cứu sống tiểu bà bối của cậu đấy. Hoàng Mập vừa nghe xong cởi sạch y phục, còn độc một cái quần lót, cắn răng nhảy vào trong thùng. Lát nữa khi ép âm sát khí ra, chạy người thấy hơi đau đấy, phải kiên nhẫn một chút. Lòng bà Tử dứt lời, cầm một cái giỏ tre, lôi từ bên trong ba con rắn đen dài chừng một thước, ném vào thùng gỗ. Hoàng Mập vừa thấy, tức khắc muốn nhảy dựng lên. Lâm Hiểu Phong vội vàng đè cậu xuống. Lâm Hiểu Phong hiểu, vô cổ thuật vốn là như thế. Có lẽ phương pháp trị liệu nhìn có vẻ khủng bố, nhưng thực sự sẽ không hại người. Hoàng Mập đâu có mạnh bằng Lâm Hiểu Phong, biến vào bên trong cả người đổ mồ hôi lạnh, dọa đến không xong. Hoàng Mập nói, Lão bà ơi, thả rắn vào đây làm gì chứ? Lòng bà thuận miệng trả lời, ba con rắn độc này có thể hút âm sát khí ra khỏi người người. Hút? Hoàng Mập trợn mắt há hốc mồm. Cho dù là Lâm Hiểu Phong nghe xong lời này, hai chân căng cứng. Phải biết rằng âm sát khí trên người Hoàng Mập tập trung ở bộ phận đặc biệt, để ba con rắn rên này hút ra thì... Chỉ nghĩ thôi thấy lạnh sống lưng. Cứu mạng, tôi không chữa nó đâu. Hoàng Mập dùng sức giãy giụa. Đột nhiên, Hoàng Mập gắt gao túm lấy cánh tay Lâm Hiểu Phong, sắc mặt đỏ bừng. Chú cắn tôi, cắn tôi rồi, còn bà nó chứ, sao đau thế? Nhìn về mặt thống khổ của Hoàng Mập, Lâm Hiểu Phong nuốt ực một ngụm nước miếng. Sớm biết cách trị liệu thế này, thả mặt dày đi tìm sư phụ còn hơn. Hoàng Mập bị ba con rắn độc cắn như vậy, khỏi bên sau này tiểu bảo có thể ngóc đầu lên được không nữa. Hoàng Mập rất mau trở nên im bặt, dựa vào thùng gỗ, hai mắt vô thần. Xem chừng chẳng là đau đến mức chết lặng rồi. Lòng bà Tử cười ha hả như Lâm Hiểu Phong. Thằng nhóc này, trên người ngươi cũng có âm sát khí, có cần ta thuận tay giúp ngươi bài độc không hả? Lâm Hiểu Phong tu luyện chính là quỷ thuật. Trong máu vốn tồn tại sức mạnh của quỷ thuật, Người ngoài nhìn vào đương nhiên sẽ thấy thân thể hắn có âm sát khí. Bất quá, đừng nói đây là vì quỷ thuật, cho dù trong cơ thể mình thực sự có âm sát khí, cũng không muốn trị liệu được theo cách giống Hoàng Mập. Lâm Hiểu Phong ra sức lắc đầu. Không cần làm phiền lão bà. Long bà tử cười một chút, thuận miệng hỏi. Các người đều từ nơi khác tới à? Lâm Hiểu Phong gật đầu. Vâng, chúng tôi là người Vạn Châu. Long bà tử nghe nói. Ừ, Vạn Châu thì ta cũng quen thuộc. Các người ở vùng nào Vạn Châu? Tôi là người Hoàng Ngọc Thôn. Long bà tử nghe Lâm Hiểu Phong nói vậy, gật gù nói. Thế các người cứ ngồi đây, ta đi làm bữa cơm cho các người ăn. Sau khi nó loại bỏ được âm sát khí, cần phải ăn cơm, bằng không cơ thể rất yếu. Đa tạ lão bà. Lâm Hiểu Phong cảm kích nói. Quả nhiên không thể tin vào lời đồn, Long bà rõ ràng thấu tình đạt lý, kết quả lại bị truyền thành hung thần ác sát. Qua chừng một giờ, thùng nước vốn có màu xanh trong biến thành đen kịt. Ba con rắn độc kia lúc này trương phình, bọn chúng hút âm sát khí, đã chết ngắc từ lúc nào. Cô mập, mau tỉnh lại. Lâm Hiểu Phong đánh thức Hoàng Mập, cậu ta sắc mặt tái nhợt. Vừa trông thấy ba con rắn độc nổi lềnh phềnh trên mặt nước, tức khắc nhảy dựng lên, cuống cuồng bò ra khỏi thùng gỗ. Lâm Hiểu Phong cúi đầu thì thấy quần lót cậu ta bị ba con rắn cắn thủng lỗ chỗ, thảm đến mức không dám nhìn. Bôi thảo dược này lên chỗ bị rắn cắn đi, 3 ngày sau có thể khỏi hẳn đấy. Long bà tử cầm lọ thuốc màu trắng đưa cho cô mập. Hoàng Mập vội vàng đón lấy, sau đó chạy ra phía sau cánh cửa bôi thuốc. Mặc quần áo xong lúc này đi ra. Trong mặt mũi cậu ta hồng hào trở lại, tinh thần cũng không tồi. Hiểu Phong, tôi có phản ứng rồi này. Hoàng Mập nói nhỏ bên tai Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong lườm cậu ta một cái. Long bà tử nói. Đồ ăn chuẩn bị xong rồi đấy, tới ăn chút đi. Lúc này trên bàn gỗ bày sẵn 3 đĩa thức ăn chay, 3 chén cơm, còn có một tô canh màu đen. Đồ ăn cơ bản đều là rau dại, nhìn qua quá đỗi thanh bần. Thực là làm phiền Long bà. Lâm Hiểu Phong cảm kích nói vậy. Úi dồi ôi, đói quá. Hòa Mập không hề khách khí, cầm chén đũa bắt đầu ăn ngấu nghiến. Lâm Hiểu Phong ăn chút cơm. Long bà tử cười nói. Không cần khách khí đâu mà. Mà tính ra thì ta cũng người Vạn Châu đấy. Long bà không phải người Trường Thọ à? Hoàng Mập nhét miệng đầy đồ ăn, nghi hoặc hỏi vậy. Lâm Hiểu Phong ăn miếng, cũng gật đầu. Bà là người Vạn Châu ư? Ừ. Quê ta ở Vạn Châu, sau này vì học vu cổ thuật, bị người trong thôn xua đuổi, cuối cùng bất đắc dĩ phải đến Trường Thọ sinh sống. Hoàng Mập bất bình. Ui rồi, Long bà tốt thế, mấy người đó đúng là có mắt như mù, xua đuổi bà như vậy chứ. Lâm Hiểu Phong thì tò mò. Long bà, trước kia bà sống ở vùng nào của Vạn Châu thế? Long bà tử cười, nhìn Lâm Hiểu Phong, bật ra 3 chữ Hoàng Ngọc Thôn. Nghe 3 từ này, Lâm Hiểu Phong lập tức ngơ ngẩn cả người. Hắn bỗng cảm thấy bất an. Long bà tử thì nở nụ cười quỷ dị. Hoàng Mập thì lẩm bẩm. Hoàng Ngọc Thôn à? Bây chợt Hoàng Mập cười nói. Ấy, Hiểu Phong, chẳng phải là thôn của cậu à? Thế cậu có biết Long bà không? Đi thôi. Lâm Hiểu Phong kéo tay Hoàng Mập rời đi. Nhưng đột nhiên đầu óc cảm thấy choáng váng quay cuồng. Hắn nhìn đồ ăn trên bàn ngã lăn xuống đất, trước khi nhắm mắt nhìn thấy chính Long bà tử cười quỷ dị. Lâm Hiểu Phong hé mắt nhìn xung quanh, thấy Hoàng Mập bị Long bà tử trói lại ném vào một góc nhà. Còn mình cố gắng gây dãy giụa nhưng căn bản không thể thoát được khỏi sợi dây. Đừng có cố dãy giụa. Long bà tử đi tới, khuôn mặt vẫn phúc hậu thân thiện, nhưng ánh mắt tràn đầy sát ý. Long bà muốn làm gì chứ? Lâm Hiểu Phong nhìn Long bà tử cau mày nói. Cho dù tôi có là người của Hoàng Ngọc Thôn, lúc trước bà bị thôn dân đuổi đi, cô không nên làm thế này. Chuyện xảy ra nhiều năm rồi mà. Long bà tử nhếch miệng cười. Lúc này trên bếp nấu nồi nước sôi ngục, khói bốc nghi ngút. Bà ta ném mấy thứ gì đấy vào trong nồi, sau đó đi đến trước mặt Lâm Hiểu Phong, một tay nâng cằm hắn. Quả nhiên là càng lớn càng tuấn tú, không hổ là tử vi mệnh cách. Vừa nghe lời này, Lâm Hiểu Phong hít một hơi. Bà muốn giết tôi? Lòng bà tử không chút do dự gật đầu. Không sai, Ngươi biết ta chờ ngày này đã bao năm rồi không? Lúc ngươi mới sinh ra, ta định đến bắt ngươi đi. Không ngờ lại bị Mao Lân Long chặn ngang giữa chừng, làm ta không dám động thủ. Nếu không, ngươi đã chết từ lâu rồi. Còn ta có thể thọ thêm 50 năm, không phải chịu nhiều khổ năm như vậy. Lâm Hiểu Phong hỏi, bà có ý gì? Đột nhiên lòng bà tử ho sặc sụa không ngừng, phun ra đống máu đen, hai mắt răng ký tơ máu, ngã gục xuống đất. Toàn thân bà ta co giật, cố nhoài người lấy một cái lọ màu đen trên bệ bếp. Bà ta mở nắp lọ, sau đó đổ ra ít bột màu trắng, múc chén canh, khuấy bột phấn vào trong đấy, bưng lên uống vội. Lâm Hiểu Phong vừa thấy cho lòng kinh hãi, chẳng nhẽ đây chính là cho cốt à? Thì ra dương thọ của Long bà tử sớm đã tận, phải liên tục ăn cho cốt con người theo một tà pháp nào đấy để kéo dài thọ mệnh. Sau khi bà ta chết, đương nhiên sẽ bị đầy xuống 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh. Lâm Hiểu Phong mở miệng, ăn cho cốt người chết để kéo dài thọ mệnh, bà không sợ sau khi chết phải xuống 18 tầng địa ngục ư? Lòng bà tử uống xong chén canh, tinh thần phục hồi cười nói, người quên rồi à, người chính là người có mệnh đế vương. Chỉ cần nấu ngươi thành canh để uống, ta có thể nhập luân hồi, còn có thể thọ thêm 50 năm. Một khi dùng tà thuật hại người, ví dụ Long Bà Tử đây, ăn cho cốt con người để gia tăng tuổi thọ, sau khi chết nhất định không được luân hồi, ngược lại sẽ bị đày xuống 18 tầng địa ngục. Cho nên vô số người trong tà giáo lúc cận kề cái chết đều nghĩ mọi cách gột rửa tội nghiệp trên người mình. Lâm Hiểu Phong hỏi, Hoàng Ngọc Thôn bị lời nguyền 50 năm không sinh nam đinh cũng là do bà làm ư? Lòng bà tử ánh mắt lạnh lùng âm hiểm như Lâm Hiểu Phong, là ta thì sao? Vì sao bà làm thế? Trước kia đã từng giết không ít người, sớm đã biết sau khi chết nhất định phải xuống 18 tầng địa ngục. Hoàng Ngọc Thôn vì ta học vu cổ nên coi ta như yêu quái, còn đuổi ta ra khỏi thôn. Bọn chúng thực đáng chết. Lòng bà tử cười ha hả nói tiếp, thế nhưng mà ngươi cũng không có gì phải oán trách. Nếu ta không bày tà trận khiến Hoàng Ngọc Thôn chỉ sinh nữ đinh, không sinh nam đinh, thì ngươi lấy đâu ra tử vi mệnh cách? Tử vi mệnh cách thần kỳ vô cùng. Hoàng Ngọc Thôn 50 năm không sinh nam đinh, tích lũy 50 năm dương khí mới giáng xuống một người có tử vi đế vương mệnh, hơn nữa vận khí cực kỳ tốt. Lâm Hiểu Phong hỏi, bà khiến thôn chúng tôi không sinh nam đinh chỉ là vì muốn sinh hạ một người có tử vi mệnh cách để cho bà ăn, giúp bà rửa sạch tội nghiệp trên người ư? Tử vi đế vương mệnh thực sự vô cùng kỳ diệu, không chỉ yêu ma quỷ quái ăn mới có hiệu quả, cho dù người trong tà giáo không ít kẻ muốn ăn. Được rồi, nên biết cũng đã biết, an tâm để bà ta rửa sạch tội nghiệp đi. Bà nhất định nhớ rõ đại ân đại ức này của ngươi. Lòng bà tử nói xong tiếp tục khuấy nồi canh. Lâm Hiểu Phong trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ, quả nhiên chi nhân chi diện bất chi tâm, lúc trước mình đã bị bộ mặt phúc hậu của Lòng bà tử đánh lừa. Bất quá Lâm Hiểu Phong có át chủ bài, đó chính là quỷ thuật. Bí mật mình tu luyện quỷ thuật chính tông tuy người Minh Đường đã biết, nhưng chưa chắc Lòng bà tử này biết được. Nghĩ vậy, Lâm Hiểu Phong yên lặng chờ đợi, chỉ cần tìm đúng thời cơ sẽ dùng quỷ thuật trực tiếp giải trừ Lòng bà tử. Tuy Lâm Hiểu Phong không thích giết người, nhưng chắc chắn sẽ không nương tay nếu có kẻ muốn cướp đi mạng sống của mình. Lúc này, Lòng bà tử cười ha hả như Lâm Hiểu Phong. Thằng nhóc, giờ là lúc ngươi giúp bà rửa sạch tội nghiệp trên người. Nói xong, Lòng bà tử chậm rãi đi về phía Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong kẹp đầu lưỡi giữa hai hàm răng, chuẩn bị sẵn tư thế công kích. Lòng bà tử, trong lòng hắn hiểu rõ, đây chính là cơ hội duy nhất của mình. Bản lĩnh của Long Bà Tử tuyệt không đơn giản, nếu đánh lái một lần không thành công, bà ta chẳng bao giờ cho hắn cơ hội thứ hai. Long Bà Tử tới trước mặt Lâm Hiểu Phong, vừa mới chuẩn bị cắn đầu lưỡi, bỗng nhiên phía bên ngoài căn nhà truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Người bên trong nghe đây, người bị bao vây rồi, mau ra ngoài. Tiếng loa phóng thanh vang lên. Lâm Hiểu Phong sửng sốt, Long Bà Tử đương nhiên không thể ngờ, bà ta căm phẫn liếc nhìn ra cửa rồi lườm Lâm Hiểu Phong một cái. Dứt khoát kéo ra tấm ván gỗ để lộ ám đạo do bà ta đào sẵn. Bà ta mau chóng chui trong đấy không thấy tăm hơi. Bên ngoài lại hô lên hai tiếng. Không bao lâu sau, một đám cảnh sát phá cửa xông vào. Lâm Hiểu Phong vừa thấy, cho lòng nhẹ nhàng thở vào một hơi, lập tức nhắm mắt giờ vừa bất tỉnh. Một cảnh sát lắc lắc Lâm Hiểu Phong, hắn làm bộ tỉnh lại. Sao thế? Lâm Hiểu Phong nhìn trái nhìn phải. Tài xế taxi chở họ tới trước đó đứng đằng sau, thấy hai người bị trói rồi nói: Cô bà kia quả nhiên là yêu tinh hại người đấy, cũng may tôi báo cảnh sát kịp thời, các người không sao đấy chứ hả? Lâm Hiểu Phong lắc đầu: Không, không sao. Tiếp theo đám cảnh sát vây quanh hắn hỏi han. Lâm Hiểu Phong đương nhiên không để lộ chân tướng, chỉ nói hai người tò mò về Long Bà Tử, cho nên đi xem vào xem sao. Kết quả vừa mở cửa biến ngất xỉu, không biết gì nữa. Cuối cùng hai người tới cục công an khai một đống khẩu cung, việc này mới coi như là xong. Trong lòng Lâm Hiểu Phong có chút bất đắc dĩ, bà này nếu cảnh sát tới chậm chút thôi, mình có thể giết chết Long Bà Tử, đoạn tuyệt hậu hoạn. Đáng tiếc là để Long Bà Tử đào tẩu, hiện giờ mình ở ngoài sáng, bà ta trong tối, đối với mình quá bất lợi. Kỳ thực trong lòng Lâm Hiểu Phong có chút buồn bực, số mình đúng là quá nhỏ. Tùy tiện tìm một cổ bà, tới xin bà ta chữa bệnh cho Hoàng Mập, thế mà cũng có thể gặp kẻ đã nguyền rủa Hoàng Ngọc Thôn. Sau khi Long Bà Tử trị liệu Hoàng Mập, lúc nói chuyện phiếm với Lâm Hiểu Phong nhắc tới việc mình là người của Hoàng Ngọc Thôn. Cho nên có thể tin âm sát khí trên người Hoàng Mập đã được loại bỏ sạch sẽ. Còn nếu trước lúc trị liệu biết được Lâm Hiểu Phong là người Hoàng Ngọc Thôn, thân mang tử vi mệnh cách, xem chừng tiểu bảo của Hoàng Mập vẫn phải tiếp tục ngủ gục rồi. Hai người Lâm Hiểu Phong, Hoàng Mập lững thững đi ra từ cục cảnh sát, khai xong khẩu cung, đã là hơn 3 giờ sáng ngày hôm sau. Hiểu Phong này, rốt cuộc sao lại thế này? Hoàng Mập theo Lâm Hiểu Phong ra khỏi đồn cảnh sát, nhị không được hỏi vậy. Sau khi cậu ta ăn cơm, mơ mơ màng màng ngủ gục tại chỗ, nên khi tỉnh lại, thấy mình ở đồn cảnh sát, không biết là chuyện gì xảy ra. Lâm Hiểu Phong trả lời: Sự tình có chút phức tạp, tìm khách sạn nghỉ đã rồi mới nói. Sau khi đến đồn cảnh sát, hắn mới biết thì ra chính người tài xế taxi đưa họ tới đó đã báo án. Ngay từ đầu bác Tài thấy không yên tâm nên lặng lẽ đi theo bọn họ. Kết quả thì hai người vào nhà nửa ngày chưa ra liền vội vã báo cảnh sát. Lâm Hiểu Phong hiểu rằng người tài xế đó có lòng hảo tâm, nhưng căn cứ đến chuyện để Long Bà Tử đào tẩu, cho lòng hắn cảm thấy phiền muộn. Hai người đến một khách sạn nhỏ thuê phòng nghỉ lại một đêm. Sau khi vào phòng, Hoàng Mập nằm vật xuống giường gáy khò khò. Lâm Hiểu Phong tắm rửa một hồi không dám ngủ. Long Bà Tử kia không biết khi nào ra tay đánh lén. Xem tình trạng bà ta, dù có ăn cho cốt cũng căng không được lâu. Trước khi bà ta chết, nhất định phải bắt được mình, nếu không sẽ bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục. Lâm Hiểu Phong tựa vào mép giường thầm nghĩ, không biết có phải là trùng hợp hay không. Kể từ lúc trước, sư phụ từng nói qua chính mình có thể phá giải lời nguyền của Hoàng Ngọc Thôn. Năm Lâm Hiểu Phong 12 tuổi, trước khi xuất sư về nhà cũng đã hỏi sư phụ nên làm gì để phá giải lời nguyền đó. Tuy nhiên sư phụ hắn nói thuận theo tự nhiên. Chớp mắt qua nhiều năm rồi, Lâm Hiểu Phong đã sớm quên lời nguyền của Hoàng Ngọc Thôn, không ngờ loạn đả một hồi lại gặp Long Bà Tử. Lâm Hiểu Phong thức trắng đến tận sáng hôm sau, hắn nhìn bên ngoài ánh nắng chan hòa. Lúc này rời khỏi khách sạn, dù dưới lầu mỗi sữa đậu nành của bánh quẩy. Quay lại trong phòng, một chân đá Hoàng Mập tỉnh giấc. Hoàng Mập vẫn dụi hai mắt, vươn vai vặn vẹo một hồi, oán giận nói: Hiểu Phong, tôi chưa ngủ đủ giấc đâu đấy, để tôi ngủ thêm chút nữa đi mà. Nói rồi ngáp dài. Lâm Hiểu Phong trợn mắt lườm cậu ta. Cậu không ngủ đủ giấc, nhìn tốt xấu gì cũng là ngủ. Lão tử canh cả đêm còn chưa được nghỉ ngơi đây này. Lâm Hiểu Phong nói: Đừng có vớ vẩn nữa, mau ăn sáng đi. Ăn xong còn quay về Vạn Châu nữa. Hoàng Mập vừa ngáp, cắn một miếng bánh bao nhân thịt. Gấp vậy làm gì, nếu bệnh của tôi khỏi rồi, hay là rủ Hạng Thúy Âm đi chơi mấy hôm đi. Lâm Hiểu Phong nói: Chơi cái rắm. Hoàng Mập không phải ngu ngốc, thấy thái độ hắn như vậy mở miệng dò hỏi: Sao thế, hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì à? Thì ra sau khi quay lại khách sạn, cậu ta vốn muốn hỏi Lâm Hiểu Phong chuyện này, kết quả vừa về lan ra gáy khò khò. Lâm Hiểu Phong nói: Long Bà Tử có liên quan đến lời nguyền của thôn chúng tôi. Nói rồi Lâm Hiểu Phong kể lại một lượt chuyện xảy ra hôm qua. Hoàng Mập nghe xong hai mắt trợn tròn như là muốn lồi ra ngoài. Không thể nào chứ. Tuy phương pháp trị liệu của bà lão kia có chút biến thái, nhưng tốt xấu gì cũng chưa hết bệnh cho tôi đấy. Bà ta đâu có giống người xấu. Lâm Hiểu Phong vừa nghe tức khắc kinh ngạc đứng dậy, dùng sức đập vào vai gáy mình một cái. Không xong rồi. Thuốc bùa của Hoàng Mập là do Long Bà Tử đưa sau khi biết mình là người của Hoàng Ngọc Thôn. Nghĩ đến đây, Lâm Hiểu Phong vội đưa tay túm quần Hoàng Mập. Ê, ê, cậu làm cái gì thế? Kéo quần tôi á, không phải cậu học Quý Hoa Bảo Điển đấy chứ? Hoàng Mập cứ vậy vùng vẫy. Nhưng cậu ta đâu phải đối thủ của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong tụt phát quần cậu ta, cúi đầu nhìn chỗ Hoàng Mập bôi thuốc đen xì một mảng. Con bà nó sao biến thành thế này? Hoàng Mập toàn thân run rẩy. Lâm Hiểu Phong cau mày. Chắc chắn cậu trúng cổ độc nào rồi. Hoàng Mập lập tức mắng. Mẹ kiếp, tôi bảo Long Bà Tứ kia âm hiểm xảo trá mà, chả giống người tốt chút nào. Thôi chết, Hiểu Phong ơi, cậu phải cứu tôi đấy. Không gờ mập ca tôi đây, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa rồi. Mẹ nó, tiểu bảo của tôi bị ngược đãi như vậy, sau này liệu có ngóc đầu lên được không đấy? Hoàng Mập càng nói, bộ dạng càng thê thảm, khóc không ra nước mắt. Lâm Hiểu Phong thở dài. Để tôi gọi điện cho sư phụ đã, cậu chờ chút. Nói xong, Lâm Hiểu Phong rút điện thoại bấm số của sư phụ. Điện thoại vang lên 2 tiếng, đầu bên kia bắt máy là tiếng của Mao Lân Long. Gì thế tiểu tử, lại có chuyện gì đấy à? Lâm Hiểu Phong nói, sư phụ à, con muốn hỏi người một chút chuyện. Hôm qua con gặp một cổ bà kêu Long Bà Tử, bà ta có liên quan tới lời nguyền của Hoàng Ngọc Thôn theo chúng ta. Nói rồi, Lâm Hiểu Phong kể lại một lượt từ đầu chí cuối mọi việc diễn ra ngày hôm qua. Đầu bên kia, Mao Lân Long trầm ngâm một hồi. Long Bà Tử đúng là không đơn giản. Người biết Long Bà Tử? Lâm Hiểu Phong có chút kinh ngạc. Ừ, thời điểm con mới sinh ra, ta đã biết Hoàng Ngọc Thôn của các người bị bà ta nguyền rủa. Bà ta nguyền rủa các người chính là vì muốn tạo ra một người có tử vi mệnh cách giúp bà ta gột rửa tội nghiệt. Vậy người sao không nói cho con? Mao Lân Long đáp. Nói cho con cũng vô dụng với bản lĩnh của con trước đây, là đối thủ của Long Bà Tử. Bất quá, dù Long Bà Tử lợi hại, nhưng rốt cuộc thân thể bà ta vẫn là người phàm. Chỉ cần con vận dụng quỷ thuật thích hợp, hoàn toàn có thể giết chết bà ta. Lâm Hiểu Phong nghe vậy cũng gật đầu một cái. Sư phụ nói không sai. Kỳ thực mấy người học vu cổ thuật hay tà thuật không quá thần bí, bọn họ cũng chỉ là con người mà thôi. Ví dụ như Tiếu Lệ Lệ, tuy là đệ tử Minh Đường, vẫn bị nữ sát câu mất 3 hồn 7 phách. Chỉ cần khâu khai Minh Đồ, nhìn không thấy tà ám, bị tà ám đánh lén, thì cũng chẳng khác gì người bình thường. Lâm Hiểu Phong hỏi. Đúng rồi, việc của bằng hữu con, người có cách nào không ạ? Theo mô tả của con, hẳn là đã trúng huyền minh âm sát. Huyền minh âm sát chính là dùng 7749 con lệ quỷ luyện chế mà thành. Có bôi một ít máu tươi lên chỗ bị trúng âm sát, có thể tạm thời ngăn chặn huyền minh âm sát, nhưng nhiều nhất chỉ có thể trụ được 1 năm. Lâm Hiểu Phong nghe vậy hỏi. Vậy có biện pháp nào giải quyết triệt để không ạ? Huyền minh âm sát rất đặc biệt, cưỡng bách loại trừ, nó sẽ càng trở nên cuồng bạo. Bằng hữu có mất mạng ngay lập tức đấy. Chỉ có một cách duy nhất, có thể trị tận gốc huyền minh âm sát. Đó là... Hoàng Mập thấy sắc mặt Lâm Hiểu Phong trở nên khó coi sau khi cúp máy, nhịn không được hỏi. Hiểu Phong ơi, có phải tiểu bảo của tôi không giữ được à? Đến mạng của cậu sao không giữ được rồi? Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn cậu ta một cái. Nói rồi, hắn cắn rách đầu ngón tay, nặn ra giọt máu tươi. Lấy máu bôi lên chỗ bị trúng âm sát trên người cậu đi, nó có thể tạm thời trấn áp được. Bất quá, chỉ có thể cầm cự được 1 năm. Tốt vậy á? Hoàng Mập vội vàng giơ tay hứng máu, bôi ngay lên vị trí đặc biệt của mình. Có được không? Đừng có keo kiệt thế chứ, thêm vài giọt nữa đi. Hoàng Mập nhăn nhó. Lâm Hiểu Phong nói, 1 giọt là đủ rồi. Hoàng Mập bĩu môi. Cái gì? Có mỗi giọt máu thêm 1 cũng tiếc, cái đồ hẹp hòi. Mà này, tiểu bảo của tôi cứ xấu xí thế này mãi á, đen xì xì như cục than thế này, sau này có yêu ai e là hù chết con gái nhà người ta thôi. Cậu bị trúng huyền minh âm sát, khó phá giải lắm. Không giống loại âm sát bình thường trước đây đâu, không phải tùy tiện tìm một cổ bà là có thể giải trừ. Sao lại khó khăn vậy chứ? Nếu do Long Bà Tử đã hạ độc tôi, vậy chúng ta mau đi tìm bà ta đi. Bắt được Long Bà Tử chẳng phải có thuốc giải à? Hòa Mập vừa nói vừa siết chặt nắm đấm, bộ dáng khẩn trương như muốn liều mạng với Long Bà Tử. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Vô dụng thôi. Sư phụ tôi nói muốn phá giải huyền minh âm sát nhất định phải dùng bảo bối của Minh Đường, độc tam xàm trùng. Chỉ nó mới có thể hút được huyền minh âm sát ra khỏi cơ thể cậu. Hoàng Mập nghe vậy chớp chớp mắt. Thầy Lưu chẳng phải là người của Minh Đường, hay là tìm hắn mượn tam độc xàm trùng dùng chút xíu? Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Tôi không liên lạc được với thầy Lưu. Hơn nữa, tam độc xàm trùng là bảo bối của Minh Đường, chỉ có người cấp bậc cao mới có thể được sử dụng giải trừ cổ trùng âm sát. Số lượng lại ít, cho dù là người trong Minh Đường cũng không phải ai cũng có thể động vào. Hoàng Mập thì tỏ ra khá lạc quan, cười ha ha nói. Ôi dồi ôi, Hiểu Phong ơi, cậu có bản lĩnh lợi hại như vậy, sao chúng ta không đi lấy trộm? Trộm? Lâm Hiểu Phong trợn to hai mắt nhìn Hoàng Mập, gõ vào đầu cậu ta một cái. Cậu biết mình đang nói gì không đấy? Cả bản cậu không biết ma giáo lợi hại đến thế nào đâu. Ủi giời, lợi hại thế nào? Cùng lắm giống mấy cái tổ chức bán hàng đa cấp chứ gì. Lâm Hiểu Phong nhịn không được phì cười. Nếu người của Minh Đường biết có kẻ hồn nhiên so sánh bọn họ với mấy tổ chức bán hàng đa cấp, khó biết là cười rụng răng mấy cái nữa. Sao mặt Lâm Hiểu Phong trở nên nghiêm túc. Cụ bầm này, tôi nói cho cậu biết nhá, Minh Đường vô cùng lợi hại, phạm vi thế lực bọn họ cực kỳ lớn, không thể so sánh với mấy tổ chức bán hàng đa cấp gì đấy. Thành viên của Minh Đường đại khái có khoảng 1 đến 2 vạn người. Hơn nữa, sau lưng bọn họ có vô số kẻ có tiền chống lưng. Không chỉ Minh Đường, các tổ chức ma giáo khác cũng vậy, có vô số phú hào mong có thể làm hậu thuẫn cho bọn họ. Hoàng Mập không nhịn được. Sao đám phú hào đó sao ngốc vậy? Chu cấp tiền bạc cho ma giáo làm cái gì chứ? Chỉ cần kinh doanh buôn bán, khó tránh sẽ gặp phải một số phiền phức. Có ma giáo hỗ trợ chống lưng đằng sau, có thể dùng một số thủ đoạn giải quyết đối thủ cạnh tranh của mình. Lâm Hiểu Phong ngưng lại một chút. Còn có một số kẻ sắp gần đất xa trời, ma giáo dùng phương pháp tà môn nào đấy, tương tự như Long Bà Tử ăn cho cốt để kéo dài tuổi thọ. Hoàng Mập nghe vậy hỏi. Chả phải cậu nói làm như vậy bị đày xuống 18 tầng địa ngục mà, sao đám người đó đâu ngu đến vậy? Rất nhiều người chỉ coi trọng trước mắt thôi, quan tâm xem thời điểm hiện tại mình thế nào, mới ai để ý sau khi chết ra sao chứ. Lâm Hiểu Phong tiếp tục nói. Nói cách đơn giản, ma giáo đã không còn là một tổ chức bình thường. Bọn họ gây dựng một mạng lưới cực kỳ rộng lớn, thậm chí tổng bộ của bọn họ được trang bị súng máy, không có gì là lạ. Tổ chức khủng bố như vậy, hai chúng ta liệu có thể lấy trộm được tam độc xàm trùng không đây? Lâm Hiểu Phong hỏi ngược lại. Hoàng Mập thất vọng ngã vật xuống giường. Ôi rồi, thế chẳng phải tôi hết cứu chữa được rồi à? Lâm Hiểu Phong an ủi. Nhưng vẫn còn có cách. Trong lòng Lâm Hiểu Phong có chút bất đắc dĩ. Chuyến đi này Hoàng Mập bị trúng độc, một phần do mình liên lụy. Nếu sau một năm thực không có cách nào, xem ra chính mình sẽ đột nhập vào tổng bộ Minh Đường một phen vậy. Ánh mắt Hoàng Mập sáng lên. Cậu thấy nếu tôi gia nhập Minh Đường thì thế nào? Cái gì? Cu Mập, đừng có chọc tôi cười chứ. Cứ như vậy Minh Đường để mắt đến cậu à? Lâm Hiểu Phong nói rồi khẽ lắc đầu. Hơn nữa, cho dù cậu gia nhập cũng chưa đủ tư cách có được tam độc xàm trùng. Tam độc xàm trùng ít nhất cũng phải là đồ đệ giáo chủ như thầy Lưu mới có thể đụng tới được. Cậu chưa nhớ chân giáo gia nhập tổ chức thuộc hàng vô danh tiểu tốt, bọn họ không bắt cậu cống nạp thì thôi, có muốn lấy bảo bối của người ta ư? Hoàng Mập coi như hoàn toàn vô vọng. Nhưng yên tâm đi, trời không tuyệt đường người, hiện giờ Long Bà Tử kia mới là phiền phức lớn. Chúng ta về Vạn Châu trước đã. Lâm Hiểu Phong rốt cuộc không quen khu vực Trường Thọ, cứ đấn ná ở đây, không chừng ra ngoài ăn bữa cơm có thể bị Long Bà Tử âm thầm hạ độc. Dù sao quay về Vạn Châu vẫn an toàn hơn chút. Hoàng Mập ủ rũ lững thững theo Lâm Hiểu Phong ra bến xe đường dài, hai người bắt xe trở về Vạn Châu. Phải nói Hoàng Mập đúng là người hồn nhiên vô tư, lúc vừa lên xe thở ngắn than dài, kết quả chưa đầy 10 phút lăn ra ngủ. Vừa đến Vạn Châu đã vừa nói vừa cười ha ha với Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong xuống xe không nhịn được. Cô Mập này, có phải cậu bị đả kích quá độ cho nên phát bệnh tâm thần rồi không đấy? Ý giời, cậu tâm thần thì có. Hoàng Mập trợn mắt nhìn Lâm Hiểu Phong. Cậu trông tôi thế này giống bị tâm thần à? Khóc sướt mướt à? Có giải quyết được vấn đề gì đâu chứ? Lâm Hiểu Phong vừa nghe không khỏi có chút bội phục tâm tính cô Mập, ôm chặt bà vai cậu ta. Ừ, cô Mập, cái khác không nói, một năm sau nếu thực sự không tìm được cách giải quyết, tôi sẽ liều mạng đến tổng bộ Minh Đường một chuyến cướp tam độc xàm trùng về cho cậu. Hai mắt Hoàng Mập có chút ươn ướt, ôm chặt vai Lâm Hiểu Phong. Hì, chỉ có với lời này của cậu, mập ca tôi á, mời cậu ăn một bữa no say, đi. Tiếp theo, hai người đi đến một tiệm cơm gọi đầy thức ăn. Hoàng Mập uống không ít rượu, tuy bên ngoài cậu ta tỏ vẻ không gì, nhưng gặp phải mấy chuyện này, cho dù là ai, trong lòng xem ra cảm thấy rất khó chịu. Lâm Hiểu Phong nhìn cô Mập, tự nhiên không thể vui vẻ lên được. Hai người uống đến say mềm, Lê về đến nhà đặt Hoàng Mập lên ghế sofa. Lâm Hiểu Phong tỉnh táo phần nào. Hắn không thể cứ lơ mơ màng màng ngủ như vậy. Nếu không tỉnh lại, không chừng bị Long Bà Tử bắt trói, chẳng phải oan uổng ư? Nghĩ vậy, Lâm Hiểu Phong chống lại cơn buồn ngủ, lấy phù chú bố trí trong phòng một phù trận đơn giản, lúc này an tâm lên giường ngủ một giấc. Tỉnh lại, Lâm Hiểu Phong cảm thấy hơi đau đầu, vốn đã bị thiếu ngủ lại còn uống nhiều rượu thế này. Hai người ngủ từ chiều hôm trước, một mạch đến tận sáng hôm sau mới tỉnh. Lâm Hiểu Phong ngáp dài đi ra phòng khách, đang muốn gọi Hoàng Mập, ai ngờ cậu ta dậy từ bao giờ, đúng là khó tin. Bình thường cu Mập ngủ đến sấm đánh ngang tai không nhúc nhích. Lúc này cậu ta ngồi trên sofa, mồm ngậm thuốc lá, tay cầm di động bấm tanh tách. Làm gì thế? Lâm Hiểu Phong ngồi xuống bên cạnh, rút điếu thuốc đưa lên miệng. Hè, cô gái. Hoàng Mập cười nói. Ừ, vậy cố lên. Lâm Hiểu Phong nghe nháy mắt khích lệ, bởi Phạm là người có chút nhãn lực, xem ra không ưa nổi bộ dáng cậu ta. Tôi về nhà trước nhé, trong khoảng thời gian này cố gắng ở bên ba mẹ nhiều hơn. Hoàng Mập vừa nói vừa đứng lên. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Ok, có chuyện gì nhớ gọi tôi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Ok, có chuyện gì nhớ gọi tôi đấy. Kể từ không cần Hoàng Mập nói, Lâm Hiểu Phong cũng muốn bảo cậu ta về nhà ít hôm. Rốt cuộc Long Bà Tử vẫn đang như hổ rình mồi, không biết lúc nào sẽ ra tay đối phó mình. Nếu cô Mập mờ ở bên cạnh, không chừng sẽ gặp phải nguy hiểm. Không có cậu ta, khi Lâm Hiểu Phong đánh nhau với Long Bà Tử cũng có thể thi triển tay chân thoải mái. Sau khi Hoàng Mập rời khỏi, Lâm Hiểu Phong nấu bữa sáng, ăn xong mở tivi lên, xem chưa được một hồi thì đã tắt. Lúc còn đi học thì luôn mong được nghỉ, giờ thi đại học xong, rảnh rỗi hơn 2 tháng, người lạ ngày nào cũng không biết phải làm gì. Đột nhiên, chuông di động của Lâm Hiểu Phong vang lên, cầm điện thoại thì thấy là một dãy số lạ. Alo, ai đấy? Lâm ca, là Khương Trạch An đây. Tiếng Khương Trạch An từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. Lâm Hiểu Phong nghi hoặc. À, Khương cảnh sát, có chuyện gì thế? Lần trước nhờ Khương Trạch An điều tra thông tin về Lưu Hoài An, hắn đã rất nhiệt tình mau lẹ, bất quá không tìm được chỗ nào bất thường. Cũng chỉ nói Lưu Hoài An quê ở đâu và đại học khi nào, sau khi tốt nghiệp tới trường trung học Thanh Tuyền dạy ra sao. Khoảng thời gian đó bận ôn thi đại học, thực quên mời Khương Trạch An ăn bữa cơm coi như cảm ơn. Khương ca, đừng gọi tôi là Lâm ca nữa, cứ kêu Hiểu Phong là được. Lâm Hiểu Phong thực sự không thoải mái khi để người hơn tuổi mình gọi là ca ca. Cho điện thoại, Khương Trạch An khách sáo. Ấy, vậy sao được chứ? Ừ, cứ vậy đi. À mà Khương ca có thời gian không? Tôi mời anh ăn bữa cơm. Vừa nói xong, Khương Trạch An trả lời. Cái đó à? À, Hiểu Phong này, kỳ thực tôi gọi điện thoại cho cậu chỉ là muốn hỏi cậu có thời gian hay không. Một đại nhân vật với tôi trùng khánh muốn gặp cậu. Gặp tôi? Lâm Hiểu Phong kinh ngạc. Ừ, hiện giờ xe tôi đang ở dưới lầu nhà cậu, nếu có thời gian xuống đây đi một chuyến có được không? Lâm Hiểu Phong vốn muốn mời Khương Trạch An ăn cơm nên không cự tuyệt, cầm túi ra lập tức xuống lầu. Đi tới cổng vào tiểu khu thì nhìn thấy chiếc xe cảnh sát đỗ đó. Mở cửa lên xe, Khương Trạch An cười. Ờ, đi thôi, đại nhân vật kia đang ở khách sạn chờ cậu đấy. Lâm Hiểu Phong tò mò. Cái gì mà đại nhân vật, tìm tôi làm gì chứ? Trong lòng hắn có chút mơ hồ, tại sao lại có đại nhân vật tìm tới mình? Ờ thì tôi chỉ biết Cục trưởng La tìm cậu có việc, ngoài ra không biết gì hết. Khi hắn biết Cục trưởng La muốn gặp Lâm Hiểu Phong, không khỏi phải nói là vui mừng hớn hở thế nào. Cảm thấy việc mình giữ quan hệ tốt với Lâm Hiểu Phong ngay từ đầu thực là sự lựa chọn sáng suốt. Rất mau, xe tới trước cửa khách sạn cao cấp 5 sao. Khương Trạch An đỗ xe xuống dẫn Lâm Hiểu Phong vào khách sạn. Trên cửa một căn phòng có hai cảnh sát đứng canh giữ. Bọn họ nhìn thấy Khương Trạch An với Lâm Hiểu Phong đi tới, gật đầu để hai người qua cửa. Lâm Hiểu Phong theo Khương Trạch An tiến vào, thấy một cảnh sát dáng người mập mạp, khoảng hơn 50 tuổi ngồi trước bàn ăn, tay cầm di động đang nói chuyện với ai đấy. Khi thấy hai người bước vào, vội gác điện thoại, mặt mũi thì tươi cười. Khương đội trưởng à, vị này chính là Lâm Hiểu Phong à? Đúng đúng đúng. Khương Trạch An lập tức gật đầu. Cô trưởng La nói, À, Khương đội trưởng, anh cứ ra ngoài trước đi, tôi có chút chuyện muốn nói riêng với cậu Lâm Hiểu Phong. Khương Trạch An cũng không ngạc nhiên, trước đó hắn đã đoán được đại nhân vật tới tìm Lâm Hiểu Phong khẳng định có chuyện gì bí mật. À, dạ vâng, chờ nói chuyện xong tôi sẽ bảo bọn họ mang đồ ăn lên. Nói rồi Khương Trạch An xoay người đi ra ngoài. Lâm Hiểu Phong đặt túi ra xuống cạnh ghế, nghi hoặc hỏi: Ông tìm tôi có chuyện gì thế? Chào cậu, tôi là phó cục trưởng của cảnh sát Trung Khánh họ La. Ông ta tiến lên phía trước bắt tay Lâm Hiểu Phong, sau đó nhiệt tình ngồi xuống bên cạnh Lâm Hiểu Phong. Lúc trước tôi nghe nói cục trưởng Lưu Bá Thanh đã đến đây tìm cậu, sau khi hỏi thăm nhiều người mới biết được thì ra cậu là đồ đệ của sư phụ Mao Lân Long. Mà Lâm Hiểu Phong không chút biểu tình, chờ cục trưởng La nói tiếp: Lần này thì tới tìm cậu là muốn mời cậu gia nhập tổ điều tra sự kiện thần quái. Cục trưởng La ôm bụng mình cười: Cái gì? Tổ điều tra sự kiện thần quái? Lâm Hiểu Phong trợn tròn hai mắt. Thực ra hắn đã nghe nói về tổ chức này. Dân gian có ma giáo hại người, Mao Sơn cùng Long Hồ Sơn tuy truyền thừa lâu đời nhưng cũng không thể giải quyết được hết các sự kiện thần quái trong cả nước. Cho nên mấy năm gần đây chính phủ bắt đầu mời một số âm dương tiên sinh hay đạo sĩ gia nhập tổ điều tra sự kiện thần quái. Công việc của tổ điều tra sự kiện thần quái này kỳ thực đơn giản, chính là xử lý một số vấn đề mà cảnh sát giải quyết được. Đây chính là một bộ môn bí mật của cục cảnh sát. Tóm lại, Lâm Hiểu Phong chỉ biết vậy, còn chi tiết sâu xa hắn không rõ. Lâm Hiểu Phong thực không ngờ có người tới tìm mình mời mình gia nhập. Ngại quá cục trưởng La, tôi vừa thi đậu học viện thể dục thành đô, 2 tháng nữa bắt đầu nhập học. Lâm Hiểu Phong đưa ra ý khéo léo từ chối. Hắn không muốn gia nhập tổ chức như vậy, bởi khi bị người khác phát hiện mình sử dụng quỷ thuật, lập tức sẽ kéo theo vô số chuyện phiền phức. Cục trưởng La thấy vậy cười nói: À, nhập học viện thể dục thành đô sao? Cái này không thành vấn đề. Tôi xem qua hồ sơ của cậu, cậu với Hoàng Khiêm Dịch đúng không? Trong số các trường đại học ở Trung Khánh, cậu cứ tùy ý chọn đi. Đại học Trung Khánh cũng được, tôi gọi một cuộc điện thoại là xong ngay. Lâm Hiểu Phong cau mày: Sao cục trưởng La muốn chúng tôi gia nhập? Cục trưởng La bất đắc dĩ nói: Tổ trưởng tôi điều tra sự kiện thần quái chúng ta là một gia hòa tên Trương Linh Phong. Tiểu tử này ngày nào cũng chạy ngược chạy xuôi bên ngoài, hoàn toàn không có thời gian quản mấy vụ thần quái ở Trung Khánh. Tôi đau đầu về chuyện này lắm. Ngại quá, tôi không hứng thú gia nhập tổ chức này. Lâm Hiểu Phong nghe ông ta nói vậy, một mực lắc đầu từ chối. Cục trưởng La thở dài có chút thất vọng: Hiểu Phong này, cậu có điều kiện gì thì đều có thể đề xuất, đừng cự tuyệt sớm vậy. Gia nhập tổ điều tra sự kiện thần quái có nhiều cái lợi cũng như đặc quyền mà. Thấy cục trưởng La không từ bỏ ý định, Lâm Hiểu Phong đành bất đắc dĩ lôi sư phụ: Ngại quá, gia sư có lệnh, trước khi tôi luyện thành bản lĩnh không được phép gia nhập tổ điều tra sự kiện thần quái. Kỳ thực Mao Lân Long luôn hy vọng Lâm Hiểu Phong có thể rèn luyện thêm, cho nên ngăn hắn gia nhập nhưng chắc chắn không phản đối. Sở dĩ Lâm Hiểu Phong nói vậy chỉ để tìm cớ từ chối thôi. Nếu mà Mao đại sư nói thế tôi không cưỡng cầu. Cục trưởng La khẽ lắc đầu, sau đó trên mặt giữ nguyên vẻ nhiệt tình: Nào anh bạn trẻ, muốn ăn gì thì cứ tự nhiên gọi đi. Lâm Hiểu Phong không khách khí nữa, dù sao đối với nhân vật tầm cỡ như cục trưởng La, một bữa cơm chẳng đáng bao tiền. Cầm thực đơn lên tùy tiện gọi một đống lớn. Khởi Trạch An đương nhiên rất quen thuộc khách sạn này, trong lúc ăn còn dẫn theo giám đốc hay quản lý linh tinh gì đấy lướt qua đây kính rượu cục trưởng La. Khởi Trạch An đúng là người có con mắt tinh tường, tuy hắn không rõ cục trưởng La tìm Lâm Hiểu Phong vì chuyện gì nhưng có thể đoán được cục trưởng La có việc muốn nhờ vả. Cục trưởng La là nhân vật lớn, có gì muốn cầu Lâm Hiểu Phong chứ. Nghĩ đến đây hắn càng hạ quyết tâm phải giữ mối quan hệ tốt với Lâm Hiểu Phong. Cơm nước xong xuôi, cục trưởng La tuy không thể hoàn thành mục đích nhưng cuối cùng để lại số di động cho Lâm Hiểu Phong. Rốt cuộc thì cứ lạt mềm buộc chặt vẫn hơn. Lâm Hiểu Phong cuối cùng đồng ý, nếu cục trưởng La gặp phải phiền phức gì có thể gọi điện thoại qua đây. Nếu Lâm Hiểu Phong rảnh, cố gắng thu xếp giúp ông ta một tay. Khương Trạch An lái xe đưa Lâm Hiểu Phong về nhà. Trên đường đi, Khương Trạch An nhịn không được nhìn Lâm Hiểu Phong ngồi bên cạnh tò mò hỏi: Hiểu Phong này, vừa rồi cục trưởng La tới tìm cậu có việc gì thế? À, không có gì đâu. Lâm Hiểu Phong sau khi ăn uống no say bắt đầu nhớ tới chuyện của Long Bà Tử. Thấy Lâm Hiểu Phong có vẻ thất thần, Khương Trạch An hỏi: Ờ, có tâm sự gì ư? Khương ca này, có thể giúp tôi chuyện gấp này không? Lâm Hiểu Phong hỏi vậy, Khương Trạch An nói luôn. Úi giời, huynh đệ một nhà để có khách khí. Có cái gì cần tôi làm ư? À, có thể giúp tôi điều tra một chút. Từ hôm qua tới giờ trên xe khách, xe lửa hay là taxi, từ Trường Thọ đến Vạn Châu, có lão thái bà nào hay không? Bộ dáng khoảng 90 tuổi, chỉ có một mình. Nếu có thì giúp tôi tra xem bà ta đang dừng chân ở đâu. Một lão thái bà hơn 90 tuổi, một mình từ Trường Thọ qua đây à? Thật là đặc biệt. Với năng lực của cục cảnh sát, muốn tìm bà ta thì không phải là khó. Khương Trạch An nghe vậy gật đầu. Ok, tôi lập tức cho người điều tra, có kết quả gọi điện báo cho cậu. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Vậy thì làm phiền. Hắn cũng đã suy nghĩ cẩn thận. Nếu cứ phải đề phòng, không bằng nghĩ cách chủ động xuất kích, tìm xem Long Bà Tử ở đâu. Khương Trạch An đưa Lâm Hiểu Phong đến cổng vào tiểu khu, sau đó phóng thẳng xe về cục cảnh sát. Hiện tại đối với hắn, chuyện của Lâm Hiểu Phong có thể nói là ưu tiên số 1. Lâm Hiểu Phong nhìn Khương Trạch An rời đi, âm thầm thở dài. Mình thiếu nợ ân tình người này ngày càng nhiều rồi đây. Lâm Hiểu Phong là người sòng phẳng, không thích thiếu nợ ai bao giờ. Thôi thì nghĩ nhiều làm gì chứ. Lâm Hiểu Phong về đến nhà, liền lôi ra hoàng phiếu, chu sa, bút lông, máu chó mực cùng mấy thứ linh tinh, tập trung tinh thần bắt đầu vẽ phù. Khoảng 7 giờ tối, di động Lâm Hiểu Phong vang lên. Hắn cầm điện thoại thì thấy là Khương Trạch An, trong lòng vui mừng. Lâm Hiểu Phong hỏi, alo, có tin gì? Ừ, tìm được rồi. Có lão thái bà từ Trường Thọ tới đây, hiện đang trọ tại khách sạn Green Tea phía sau tiểu khu nhà cậu đấy. Khương Trạch An nghi hoặc, bà ta có thân phận gì vậy? Khách sạn Green Tea. Lâm Hiểu Phong cau mày, từ nhà mình đi bộ tới đó cũng chỉ mất chưa đầy 5 phút. Nghĩ thế, Lâm Hiểu Phong thở phào một hơi, may mà mình nhờ Khương Trạch An điều tra, bằng không để Long Bà Tử tới đánh lén, rất phiền phức. Khương Trạch An hỏi, Hiểu Phong này, bà lão này là gì của cậu? Nếu là người thân, tôi lập tức an bài cho bà ta, đổi thành khách sạn 5 sao? Lâm Hiểu Phong nói, ờ, không sao đâu, chỉ cần nói tôi biết bà ta ở phòng bao nhiêu là được, việc còn lại không cần anh quản đâu. Bà ta ấy hả? Ở phòng 306. Ừ, được rồi, lần này coi như tôi thiếu anh một ân tình. Khương Trạch An cười, ôi dồi ôi, tính toán gì, chỉ là thuận tay làm chút việc thôi mà. Sau khi Lâm Hiểu Phong cúp điện thoại, liền cầm túi da của mình, cho hết đống phụ đã vẽ cả chiều vào trong, tiếp theo ngồi trong nhà chờ đợi. Đến lúc 11 giờ khuya, Lâm Hiểu Phong nhìn đồng hồ, thầm nghĩ đến lúc rồi đây. Sau đó cầm túi da bước ra cửa. Khách sạn Green Tea kinh doanh không tồi, tuy cũ nát nhưng thường xuyên có mấy cặp tình nhân đến đây thuê phòng. Chưa bậc thềm khách sạn, ở đó có ba gái chừng hơn 40. Bà ta liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái, thầm nghĩ, thằng nhóc đến đây làm gì chứ? Lâm Hiểu Phong cất tiếng, dì ơi, xin hỏi có phải có bà lão đang trọ tại phòng 306 không? Ờ, thế thì sao? Bác gái gật đầu, khách trọ khác bà ta không nhớ. Tuy nhiên hôm qua có bà lão hơn 90 tuổi tới trọ một mình cho khách sạn này, cho nên bà ta ấn tượng. Bà ấy là bà ngoại con, có chút mâu thuẫn với người nhà. Dì có thể cho con mượn chìa khóa phòng một chút được không? Con muốn khuyên bà về nhà đoàn tụ cùng gia đình. Lâm Hiểu Phong nói rồi làm bộ cười hì hì, thoạt nhìn chính là học sinh phổ thông hiền lành hiếu thảo. Bà gái không nghĩ nhiều nữa, lấy chìa khóa. Ờ, bà lão cao tuổi đấy, một thân một mình không ai chăm sóc, đáng thương. Mau đưa bà ấy về đi. Bà gái trông thì như có lòng tốt, nhưng thực tế nghĩ thầm, lão thái bà kia già thế, tự dưng mà lăn ra chết cho khách sạn, truyền ra ngoài việc này, sợ ảnh hưởng đến kinh doanh. Lâm Hiểu Phong nhận chìa khóa, nói lời cảm ơn, sau đó đi vào bên trong. Lấy đến hành lang lầu 3, người thấy thoang thoảng mùi ẩm mốc. Tuy hoàn cảnh hơi kém một chút, nhưng giá cả khá tốt. Tới trước cửa căn phòng 306, Lâm Hiểu Phong thuận tay rút đào một kiếm, chà khóa vào ổ, vặn vặn mấy cái. Kẹt một tiếng mở ra, Lâm Hiểu Phong bước vào. Lúc này căn phòng tối đen như mực, không nhìn thấy cái gì. Hắn khẽ cau mày, bước hẳn vào trong phòng bật đèn, cho tủ quần áo chất đầy y phục người già. TV đang mở nhưng không ai trong phòng. Người đâu chứ? Lâm Hiểu Phong đi tới bên cạnh ban công, ngó mặt xuống nhìn qua, nghĩ thầm, chẳng lẽ Long Bà Tử biết trước mình tới, nhảy xuống chạy trốn rồi à? Nghĩ thế, Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Không đúng, mục đích Long Bà Tử tới đây đối phó mình, cho dù biết mình tới, chắc không bỏ trốn chứ. Từ đây Ngọc Mai xin phép được tạm dừng chuyện. Hẹn gặp lại các bạn ở các tập kế tiếp. Đừng quên